Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 626, chương 627, vứt bỏ hết thảy. Giết hắn hảo hữu, đoạt hắn người yêu, bực này huyết cừu, hắn làm sao có thể tiêu tan? Cái này nếu là còn có thể phải nhịn xuống. Như vậy Trúc Kỳ Phong không coi là một cái nam nhân. Trúc Kỳ Phong lúc này, trong lòng đã là hoàn toàn bị báo thù ý niệm sở chiếm cứ. Hắn muốn báo thù Tuyết Hận. Hắn muốn thân thủ giết chết vị kia vô pháp vô thiên tần thần hầu. Chỉ có chính tay đâm kẻ thù, hắn đời này khả năng an bình. Cái gì tiền đồ cá nhân, cái gì sinh tử an nguy, cái gì Trúc thị đạo trường tương lai, hắn toàn diện đều không để ý. Nhưng là Trúc Kỳ Phong trong lòng có còn lại cuối cùng vẻ thanh tịnh. Hắn biết rõ lấy bây giờ thực lực của mình, còn không cách nào tìm vị kia tần thần hầu báo thù. Tự mình vẫn chỉ là một tôn thiên thần, còn chưa tới nơi chân thần cảnh. Nhưng là vị kia tần thần hầu cũng đã là thành tựu chân thần chi vị. Thực lực ở xa trên hắn, vị kia tần thần hầu thiên phú tuyệt thế. Xưa nay chưa từng có trăm năm thành thần, ngàn năm nhập chân thần thành tựu. Lại là tu hành đế cấp công pháp, có thần đế dốc lòng dạy bảo. Tương lai tất nhiên có thể thành tựu thần quân chi vị. Mặc dù tại thần giới xuất thủ không nhiều, chỉ là tại nhiều năm trước tranh đoạt cửu lê thần hỏa xuất thủ một lần, lực áp thần giới tam đại thiên kiêu. Nhưng là cái này cũng không tổn hao gì uy danh của hắn, ngược lại là tăng thêm một tia sắc thái thần bí. Bây giờ vị này tần thần hầu là thần giới công nhận thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất một trong. Trúc Kỳ Phong mặc dù đối với mình thiên phú vô cùng có lòng tin, nhưng là còn không có cuồng vọng tự đại đến dám lấy thiên thần cảnh lấy khiêu chiến một vị chân thần cảnh tuyệt thế yêu nghiệt. Chỉ có tại cùng cảnh giới phía dưới, Trúc Kỳ Phong mới có nắm chắc có thể thắng được vị này tần thần hầu. Nếu là bình thường, Trúc Kỳ Phong muốn bước vào chân thần cảnh cũng cần mấy ngàn năm hư bằng khổ tu. Đến lúc đó vị kia tần thần hầu cảnh giới cũng sẽ không dậm chân tại chỗ, sẽ chỉ càng thêm lợi hại. Đến lúc đó, muốn báo thù đối với Trúc Kỳ Phong tới nói chính là một cái chỉ có thể nhìn mà thèm sự tình. Cái này như thế nào có thể để cho Trúc Kỳ Phong tiếp nhận? Hắn hiện tại liền muốn báo thù, cơ hồ một khắc cũng không muốn chờ đợi. Muốn báo thù, cũng chỉ có thể tại thời gian ngắn bị bước vào chân thần cảnh. Cái này mặc dù thoạt nhìn là một cái chuyện không thể nào, nhưng là cái này đối với Trúc Kỳ Phong tới nói, đó cũng không phải một cái chuyện không thể nào. Ngày xưa Trúc Kỳ Phong cùng Phong Mãn Lâu tại ngoại giới đi ở kinh lúc, từng tại một chỗ bí cảnh bên trong, đạt được một quyển bí pháp. Cái này cuộn bí pháp quá mức tối nghĩa khó hiểu. Liền liền Trúc Kỳ Phong cùng Phong Mãn Lâu bệnh này tài tình kinh diễm hạng người cũng vô pháp tham ngộ, liền đem cái này cuộn bí cảnh mang về Trúc Thị Đạo Trường, mời Trúc Sơn Minh hỗ trợ tham ngộ. Mà Trúc Sơn Minh không hổ là thần thông công pháp một đạo đại tông sư. Trải qua mấy năm nghiên cứu, rốt cục thành công tìm hiểu cái này cuộn bí pháp tu hành. Cái này cuộn bí pháp có thể nhường người tu hành cảnh thật giới nhanh chóng tăng lên, mà lại nền móng chắc cố, chiến lực phi phàm. Nhưng là thế gian vạn vật, có được tất có mất. Tu hành muốn trả ra đại giới chính là muốn tiêu hao tự mình toàn bộ tiềm lực. Đời này không còn chút nào nữa tiến thêm hy vọng. Lúc ấy Trúc Sơn Minh liền nghiêm túc khuyên bảo bọn hắn, không cho phép tu hành phương pháp này. Lúc ấy hắn cùng Phong Mãn Lâu đều là hăng hái thiên chi kiêu tử, ngày sau tiền đồ rộng lớn, đương nhiên sẽ không làm ngắn như vậy nhìn tới sự tình. Nhưng là kia cuộn bí pháp cũng là bị Trúc Kỳ Phong thật sâu ghi vào trong lòng. Bây giờ đúng là hắn tu hành cái này cuộn bí pháp thời cơ. Chỉ có tu luyện cái này cuộn bí pháp, khả năng cho hắn một tia báo thù rửa hận hy vọng. Về phần hắn tiềm lực hao hết, ngày sau không còn chút nào nữa tiến thêm hy vọng một chuyện, Trúc Kỳ Phong căn bản là không thèm quan tâm. Chỉ cần có thể báo thù, hắn cái gì đều có thể bỏ qua. Lại nói, Trúc Kỳ Phong trong lòng cũng có thể minh bạch, tự mình một khi đi tìm vị kia tần thần hầu báo thù, vô luận kết quả như thế, hắn là thắng hay thua, hắn đều sẽ chết. Vô luận là thần đình, vẫn là tần thị nhất tộc, cũng sẽ không cho phép hắn sống thêm xuống dưới. Đến lúc đó, ai cũng cứu không được hắn. Liền xem như tổ phụ của hắn vận dụng hết thảy mọi người mạch, cũng không bảo vệ nổi hắn. Nhưng là, không quan trọng, Trúc Kỳ Phong trong mắt tràn đầy điên cuồng. Chỉ cần có thể đem vị kia cao cao tại thượng tần thần hầu lôi xuống nước, hắn chết cũng không tiếc. Giờ khắc này, Trúc Kỳ Phong quyết định vứt bỏ hết thảy, quên đi tất cả, hắn còn vui sướng hơn ân cừu. Mà báo thù thời cơ tốt nhất, chính là vị kia tần thần hầu ngày đại hôn, chính là vị kia tần thần hầu đắc ý nhất thời gian. Trúc Kỳ Phong trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Hắn ngồi xếp bằng, trong óc hồi tưởng lại kia cuộn bí pháp nội dung, vận hành tâm pháp, chung quanh hư không thiên địa đại đạo trong nháy mắt bị dẫn bạo, trở nên sao động vô cùng, điên cuồng hướng Trúc Kỳ Phong thể nội dũng mãnh lao tới. Những này thiên địa đại đạo sao động vô cùng, điên cuồng đạt được cải tạo Trúc Kỳ Phong thể nội đạo tắc pháp tắc, nhường hắn thực lực khí hơi thở nhanh chóng tăng trưởng, tốc độ đến một cái làm cho người không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Nhưng là những này thiên địa đại đạo, đồng dạng là đem Trúc Kỳ Phong thể nội kia nguyên bản giếng có lý, lấy một loại cực kỳ huyền diệu trình tự sắp xếp đạo tắc pháp tắc cải tạo hoàn toàn thay đổi. Tiềm lực của hắn, ngay tại từng chút hao hết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.